Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Tiểu La La tránh xa một chút. Mấy tên thanh niên nghe được cái thanh âm này, quay đầu nhìn sang, một cái tuyệt sắc thiên hương mỹ nữ, chính chậm rãi đi tới. Diệp Thần ở một bên cũng nhìn đến nữ nhân này, ánh mắt sáng lên, thật đẹp. Nữ tử này có một loại thoát tục mỹ lệ, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa một miếng thịt. Tinh xảo khuôn mặt, tăng thêm một đôi lấp lóe đôi mắt đẹp, thon dài dáng người, eo nhỏ lắc lư lắc lư. Ai, cái này cô nàng tên gọi là gì? Diệp Thần đối với bên cạnh Trương Kế Phong hỏi. Trương Kế Phong mặt đen lại, cái này hỗn đản quả thực cũng là một kẻ lưu manh a. Không có chờ đến Trương Kế Phong nói chuyện, Diệp Thần không khỏi nuốt từng ngụm nước. Mỹ nữ hắn gặp qua không ít, giống Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi các nàng đều là cái đỉnh cái đại mỹ nữ. Nhưng là xinh đẹp mỹ nữ có thể đạt tới loại hiệu quả này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Riêng là đối phương ngăn cách quần lụa mỏng đều có thể nhìn đến hai chân. Càng là hiếm thấy. Chỉ sợ tốt nhiều nam nhân nhìn thấy nữ nhân này ý nghĩ đầu tiên thì là muốn đem nàng hai chân kháng. Trên bờ vai xúc động, nàng là thần ma phường thánh nữ. Ngươi nếu là không sợ chết liền đi trêu chọc. Trương Kế Phong cái này thời điểm chậm rãi nói ra. Một câu, gái ế, Diệp Thần sững sờ, quay đầu nhìn xem, cũng khó trách. Dài đến như thế xinh đẹp, đoán chừng mắt cao hơn đỉnh. Còn lại cũng là phải. Trương Kế Phong sụp đổ. Đây là cái gì lý luận? Ta nói là thánh nữ. Thánh khiết thánh. Diệp Thần nghe được câu này mặt mo đỏ ửng. Nguyên lai là thánh nữ à? Ai để ngươi nói thật không minh bạch? Nói xong, Diệp Thần đem chú ý lực tập trung đến nữ nhân kia trên thân. Ô, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta thần ma phường thánh nữ Mộ Lan cô nương a, làm sao có hứng thú chúng ta? Bên trong một người mặc đạo bào màu tím thanh niên trêu chọc nói ra. Thần ma phường thánh nữ tên gọi Lăng Mộ Lan, lúc này chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp chừng một cái, người tại nói một câu thử một chút. Ai ô ô, còn tức giận, bất quá tiểu mỹ nhân, có người hay không nói qua ngươi sinh khí bộ dáng cũng rất xinh đẹp a. Một người thanh niên khác một chút không hoảng sợ nói ra. Thân thể ngược lại là lớn mật đi về phía trước một bước. Một bên Diệp Thần nhìn lấy nghiến răng. Hắn không nghĩ tới trong chốn võ lâm vậy mà lại có loại này so với chính mình còn muốn lưu manh. Người tồn tại, không chỉ như thế, đối phương vẫn là để trước mắt mình sáng lên nữ nhân, mẹ nó. Thật tiện. Trương Kế Phong ngồi xổm ở một bên, một mặt cười khổ, có ngươi tiện sao? Bất quá câu nói này hắn không có nói ra. Nữ thiếu hiệp, cứu ta, bọn họ không phải người, muốn giở trò khiếm nhã ta, nữ nhân kia lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh niên một bàn tay đánh vào trên mặt nàng, ta tiếu nói, không muốn nói như vậy, ca ca chỉ là muốn yêu thương ngươi một chút. Hiện tại người cũng không cần sợ hãi, vừa vặn lại tới một cái, mọi người chúng ta cùng nhau chơi đùa, dạng này mới đầy đủ kích thích không phải sao? Còn có thể dạng này, Diệp Thần nhìn gọi là một cái mộng bức a, chẳng lẽ các ngươi thân là võ lâm minh mặc kệ những chuyện này sao? Trương Kế Phong lắc đầu, tại võ lâm nơi này, đều là cường giả vi vương, mà lại, loại chuyện này. Chúng ta chỗ nào quản được tới? Ai để ngươi đầy đủ công pháp không bằng người khác? Còn muốn bốn phía rêu dao? Nói như vậy, trong võ lâm giết người là không dùng dao bất cứ trách nhiệm nào đi? Diệp Thần hỏi. Nếu như Trương Kế Phong dám khẳng định chính mình nói pháp, Diệp Thần hiện tại thì hồi không có không dùng cho lao ra. Quản hắn xanh đỏ trắng xanh năm, giết lại nói. Nói không chừng đối diện cái kia thành nữ hội đối với mình mang ơn đâu. Chí ít giết người không có thế tục pháp luật chế tài ngươi. Nghe được câu này, Diệp Thần vừa muốn đứng dậy lao ra, ai ngờ Trương Kế Phong thăm thẳm tiếp tục nói, có điều, người ta lưng sau môn phái liền sẽ đối ngươi sinh ra cửu thị. Cả môn phái người đều hội truy sát ngươi, thẳng đến đưa ngươi giết chết, hoặc là ngươi diệt bọn họ mới thôi. Ta dựa vào, ngừng nói chuyện có thể hay không không thở mạnh. Như vậy, Diệp Thần kém một chút thì lao ra. Nhưng là sau khi nghe được nửa câu thời điểm, quyết định vẫn là từ bỏ. Hắn tới nơi này là có chuyện, vừa tới mà đắc tội môn phái sự tình. Hắn không biết ngốc đến đụng vào. Ta khuyên các ngươi lớn nhất liền lập tức biến mất. Không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi làm sao chết cũng không biết. Ngay tại Diệp Thần oai oai thời điểm, Lăng Mộ Lan mặt lạnh lấy đối với mấy cái thanh niên nói ra. Nàng thanh âm vô cùng bình thản, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được trong lời nói lộ ra băng lãnh khí tức. Thật sao, người bất quá chỉ là một cái luyện khí tầng 5 cảnh giới. Người cho chúng ta sẽ sợ ngươi. Thanh niên nói ra, nghe được câu này, Trương Kế Phong từ một nơi bí mật gần đó lắc đầu. Nghĩ thầm người thanh niên này thật sự là không biết tốt xấu. Người ta thần ma phường người là dễ khi dễ như vậy sao? Luyện khí tầng 5, người ta một cái chỉ là luyện khí một tầng đối phó những thứ này người cũng đã dư xài. Quả nhiên, thanh niên vừa dứt lời, Lăng Mộ Lan hai mắt nhíu lại, khóe miệng lộ ra một đạo cực kỳ mê người nụ cười. Ngón tay tại thanh niên trước mắt nhanh chóng hoạt động, bá một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng gào thét mà ra. Phốp, thanh niên thân thể khẽ run lên, cái cổ xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là vô luận như thế nào nỗ lực đều không phát ra được thanh âm nào. Bịch, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai mắt không cam lòng trừng lấy, ngã trên mặt đất, không có hô hấp, Lăng Mộ Lan đôi mắt đẹp vẩy một cái. Khinh miệt nhìn lấy còn lại thanh niên, vẫn như cũ từ tốn nói, làm sao, các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Nhìn thấy chính mình một đồng bạn bị nữ nhân này giết chết. Mấy người trong lòng trước là vô cùng rung động, ngay sau đó biến đến 10 phần phẫn nộ, người vậy mà giết hắn, đáng giận nữ nhân, nói. Mấy người cùng một chỗ hướng Lăng Mộ Lan xông lên, Diệp Thần nhìn thấy môn công pháp này, cũng là hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì công pháp? Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có thấy rõ ràng đối phương động tác. Người kia thì chết, chúng ta đi thôi, không có cái gì đẹp mắt, mấy cái này thanh niên chết chắc. Trương Kế Phong không muốn xem đi xuống, đường đường một cái võ lâm minh sứ giả. Bây giờ lại bị ổi ngồi xổm ở chỗ này xem người ta đánh nhau. Nếu để cho người khác biết còn không cười đến rụng răng. Lại nhìn biết, cái kia tiểu mỹ nữ hảo lợi hại a, Diệp Thần không có thấy rõ đâu, đương nhiên sẽ không đi. Trong lòng hắn, võ lâm cần phải tất cả đều là một đám rắm thối người. Bây giờ xem ra chính mình muốn không đúng, chí ít còn có mỹ nữ. Không nên quên ngươi tại sao tới đến võ lâm. Trương Kế Phong bất đắc dĩ nói ra. Hắn phát hiện cái này Diệp Thần cùng trên tư liệu giới thiệu hoàn toàn khác biệt. Hắn thật hoài nghi, loại này người làm sao có thể cầm giữ có cao siêu như vậy vũ lực giá trị. Thượng thiên quả thực cũng là không công bằng. Diệp Thần quay đầu nhìn xem Trương Kế Phong. Vậy ngươi đi trước a. Quay đầu ta đi tìm ngươi, ngươi. Trương Kế Phong thật nghĩ quất Diệp Thần. Đều đã đi tới võ lâm, tiểu tử này vậy mà như thế không nghiêm túc. Chẳng lẽ lôi đài đối với hắn mà nói không có chút nào để ý sao? Ngươi cái gì ngươi? Hoặc là liền bồi ta ở chỗ này đợi một hồi, hoặc là ngươi liền đi thôi. Dù sao ta lại không có ngăn đón ngươi. Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói ra. Trương Kế Phong phát hiện mình tại Diệp Thần trước mặt vậy mà không có phản bác chỗ trống. Tiểu tử này đem chính mình ăn chết. Diệp Thần quay đầu chuyên chú nhìn lấy Lăng Mộ Lan. chỉ thấy nàng thon thon tay ngọc kéo ra một cái vầng sáng. Tuy nhiên cái này vầng sáng vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị Diệp Thần bắt được. Xoát, hai tay mở ra, tia sáng kia vòng trong nháy mắt không thấy. Ngay sau đó mấy tên thanh niên đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng tại chỗ, một mặt không tin nhìn chằm chằm Lăng Mộ Lan. Bọn họ muốn nói chuyện, vẫn như cũ không phát ra được một thanh âm. Bịch, bịch, bịch, mấy người hết thảy ngã trên mặt đất, không có hô hấp, không chết có thể chết lại. Ngồi dưới đất nữ hài nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Tỷ tỷ này hảo lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền đem những người này giết chết. Đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, Uyển Nhi không có cái gì hồi báo, chỉ có cho ngài dập đầu cảm tạ, nói. Nữ hài quỳ trên mặt đất chuẩn bị cho Lăng Mộ Lan dập đầu. Lăng Mộ Lan duỗi ra hai tay đem nữ hài nâng đỡ. Trên mặt cười nhạt một tiếng, nữ nhân sống được cũng phải có tôn nghiêm. Không thể tại loại này người trước mặt ném cái kia phần tôn nghiêm. Nữ hài gật gật đầu, Uyển Nhi, biết, chỉ là Uyển Nhi đánh không lại bọn hắn. Tránh ở một bên Diệp Thần, cái này thời điểm mới nhìn rõ nữ hài tướng mạo, tốt thanh thuần khuôn mặt. Trương Kế Phong đã triệt để im lặng, trò vui xem hết. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhìn lấy hai nữ nhân rời đi bóng lưng. Hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, ám đạo võ lâm cũng là không giống nhau. Nơi này nữ nhân không giống trên xã hội nữ nhân, bọn họ có một loại cực kỳ thoát tục cảm giác, mà lại vừa mới hai nữ nhân da thịt đều giống như bị sữa bò phao qua một dạng mịn màng, khiến người ta luôn luôn có loại miên man bất định cảm giác. Gật gật đầu, cô nàng này có chút ý tứ. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp phải đi, nói xong. Đứng người lên, giãn gân cốt một cái. Một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói ra. Đi thôi, cũng không biết võ lâm minh cho ngươi mở bao nhiêu tiền. Bỏ công như vậy, Trương Kế Phong không nói gì. Mặt đen lên mang theo Diệp Thần rời đi một đường lên không còn có đụng phải sự tình gì. Rất mau tới đến võ lâm minh. Trước lúc này, Trương Kế Phong đã đem Diệp Thần đến tin tức trở lại cho Võ Lâm Minh. Có chút tốt người đáng tin, đem tin tức này truyền tống cho Thanh Tùng Phái. Thanh Tùng Phái người nghe nói cái này Diệp Thần rốt cục đến. Trùng trùng điệp điệp tại Võ Lâm Minh cửa chính chờ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này chờ đợi ròng rã 2 giờ. Chính khi bọn hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm, Diệp Thần bóng người xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Đương nhiên, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng nhìn đến như thế hùng vĩ tràng diện. Một mặt thật không thể tin hỏi. Xem ra các ngươi rất xem trọng ta mà. Làm nhiều người như vậy tới đón tiếp ta. Lời tuy nói thế nào, thực Diệp Thần sớm đã nhìn thấy Thanh Tùng Phái phục trang cùng bên người Trương Kế Phong y phục. Không giống nhau. Mỗi người bọn họ ở ngực đều có thêu một cái lỏng chữ. Một tên Thanh Tùng Phái thanh niên nhìn thấy Diệp Thần về sau, trên mặt tràn đầy nộ khí. Ngươi chính là Diệp Thần. Trương Kế Phong nhìn lấy thanh niên bộ dáng, trong lòng thì tức giận, vừa định mở miệng răn dạy, ai ngờ Diệp Thần sớm hắn một bước nói ra. Ngươi là cái thá gì, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, đần độn. Nếu không phải là bởi vì đối phương làm cái gì lôi đài đồ vật, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không sớm như vậy đi vào võ lâm. Cửu nhân gặp mặt vốn là không biết có cái gì tốt sắc mặt, tăng thêm Diệp Thần loại tính cách này, như là đã đắc tội các ngươi, vậy sẽ phải đắc tội tới cùng. Ngươi mắng người nào? Thanh niên không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế phách lối, đã đi tới võ lâm còn không biết thu liễm. Diệp Thần không thèm liếc mắt nhìn hắn, nhìn mọi người một cái, lại nhìn xem Võ Lâm Minh thẻ bài. Đây chính là Võ Lâm Minh, cũng không có gì đặc biệt a. Sửa sang rách nát như vậy, không có tiền sao? Kịp thời, mọi người nghe được hắn lời nói, kém một chút ngã trên mặt đất. người trẻ tuổi này thật không phải bình thường ngông cuồng. Nói xong, Diệp Thần chuyển tay cho thanh niên một cái bàn tay. Một cái bàn tay có thể nói là dùng linh lực, trực tiếp đem đối phương quất bay. Sau đó nhìn bàn tay của mình, đập hai lần, tiểu la la cách ta xa một chút, để cho các ngươi có thể làm chủ người đi ra nói chuyện. Cầu trong tay các vị phiếu, cùng giữ gốc nguyệt phiếu hai lượng ở đây cảm kích khôn cùng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.